lão bà của ta tu tiên trở về. Chương 75, Thăng Long chi uy danh bất hư truyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Hồ Quang Ngạo phía trước khí thế thập phần kinh người, Từ Hiền Thịnh khinh thường nói, đặt ở trước kia, ngươi liền tư cách làm đối thủ của ta đều không có. Loại người tu đạo dựa vào tâm pháp để tăng thực lực như ngươi, ở trong mắt ta chính là một cái đại chê cười. Không có trải qua thiên truy bách luyện cùng thiết huyết tẩy lễ, chỉ là dựa vào tâm pháp, cường độ thân thể của ngươi có thể cùng ta đánh đồng. Dứt lời, Từ Hiền Thịnh liền giống như cơn gió, biến mất tại chỗ. Đến hay lắm, Hồ Quang Ngạo hét lớn một tiếng, thân mình bỗng nhiên chuyển thế như đứng tấn, nửa ngồi ngay tại chỗ, đem trọng tâm duy trì tại một cái trạng thái tốt nhất. Sau đó, Từ Hiền Thịnh liền xuất hiện ở trước mặt hắn, tay phải co rụt về phía sau, quyền mang rực rỡ thế như trẻ tre, một quyền trực tiếp đánh đến ngực Hồ Quang Ngạo. Hồ Quang Ngạo hai tay trùng điệp bảo hộ ở trước ngực, tiến về phía trước phản kích, đem nắm đấm của Từ Hiền Thịnh hóa giải, toàn bộ thân mình vẫn không nhúc nhích đứng nguyên tại chỗ, năng lực phòng ngự tựa hồ cực mạnh. Kháng Kim Tâm Pháp tầng thứ 10 Thái Cực Huyền Vũ. Hồ Quang Ngạo ánh mắt lộ ra một tia khiêu khích, toàn thân hắn tản mát ra một tầng quang huy nhàn nhạt trong suốt, phảng phất như chuông cháo đem hắn bao phủ bên trong, bất luận cái gì công kích đều không có hiệu quả đối với hắn. Thái Cực Huyền Vũ, nghe giống như một con rùa co đầu rút cổ, ngươi chống đỡ được ta. Chấm chấm, Từ Hiền Thịnh cười nhạo một tiếng, thân mình lại lần nữa khẽ động. Quyền như gió táp, bước đi khói bay. Quyền cước càng thêm nhanh chóng và hung hãn, hướng Hồ Quang Ngạo đánh xuống. Nắm tay Từ Hiền Thịnh rơi xuống cực nhanh, đồng thời thân thể hắn còn xoay tròn quanh Hồ Quang Ngạo, dẫn tới Hồ Quang Ngạo toàn phương vị đã chịu dày đặc quyền cước tập kích. Đánh đến không khí đều đang run rẩy vang dội. Thân pháp thật lợi hại. Từ gia gia nghiên cứu đối với võ học, đích thực là đã tới trình độ đăng phong tạo cực. Tịch Chiêu Thanh nhìn hai người giao thủ ở phía trước, từ đáy lòng phát ra một tiếng cảm khái. Cái này, đây là làm sao làm được? Từ Cảnh cũng nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Từ Cảnh tốt xấu cũng đã học cơ sở võ học được một đoạn thời gian, hắn rõ ràng, nếu là hướng phía trước mạnh mẽ ra quyền, lực tác dụng từ thân thể liền tất cả tập trung ở đôi tay, toàn bộ thân thể đều sẽ có quán tính di động về phía trước. Đồng dạng có thể nhanh chóng hướng phía trước đánh ra tổ hợp quyền, để cho địch nhân vô pháp ngăn cản, liền đã thuộc về một loại tiến công rất lợi hại. Nhưng ra ra Từ Cảnh, lại có thể đồng thời đánh ra tổ hợp quyền liên tiếp, còn có thể lấy tốc độ khó mà quan trắc điều chỉnh phương vị tấn công. Cái này yêu cầu lực lượng chống đỡ cực lớn từ eo bụng cùng hạ bàn, nếu không trải qua thời gian lâu dài luyện tập cùng khống chế, muốn đạt tới loại tình trạng này như hắn, cơ hồ là không thể nào. Hồ Quang Ngạo trong lòng cũng cả kinh, hắn tự nhận là một khi bày ra phòng ngự chi tư Thái Cực Huyền Vũ, liền có thể ngăn trở hết thảy quyền cước tiến công. Bởi vì hắn dựa vào kháng kim tâm pháp thổ nạp và kình khí duy trì, có thể tối đa hóa đem kình khí biến thành một dạng tấm chắn bảo hộ. Nếu có kẻ lỗ mãng dám ở trong khoảng thời gian này đối với hắn tiến hành khởi xướng tấn công, như vậy chỉ là tiêu hao khí lực vô ích mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn có thể bảo hộ chính mình mãi cho đến khi đối phương kình khí chống đỡ hết nổi, lại tiến hành phản công. Phốc, chỉ là Từ Hiền Thịnh động tác quá nhanh. Tốc độ nhanh, đồng thời lực lượng kình khí còn rất lớn. Lấy phản ứng của hắn cũng vô pháp dùng quyền cước tiếp được thế công của Từ Hiền Thịnh, nhưng mà nắm đấm của Từ Hiền Thịnh lại có thể trực tiếp đem phòng ngự hắn đánh xuyên qua, thực sự đánh tại trên người hắn, khiến Hồ Quang Ngạo trong lúc nhất thời có chút chống đỡ không được. Khí lực của ngươi, dùng không hết sao? Hồ Quang Ngạo hốt hoảng tiếp chiêu, phát ra một tiếng oán giận nóng như lửa đốt. Như thế nào, không ngăn được sao? Từ Hiền Thịnh cười ha ha một tiếng, đột nhiên ngừng tay, thân mình nhảy sang một bên. Hồ Quang Ngạo thờ hồn hền tại chỗ, trên người bị nắm đấm của Từ Hiền Thịnh đánh đến lõm xuống, thân trên trần trụi, khắp nơi đều là vết thương quyền ấn, bên trong ánh mắt hơi có chút không cam lòng. Từ kết quả giao thủ vừa rồi nhìn lại, thủ đoạn phòng ngự kháng kim tâm pháp mà hắn luôn lấy làm kiêu ngạo, đã hoàn toàn thất bại. Người hẳn là cũng đang gượng ép trèo chống đi. Hồ Quang Ngạo thấy Từ Hiền Thịnh cũng thở phì phò, biết tu vi chính mình cùng hắn hẳn là tám lạng nửa cân, hắn dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mới chiếm thượng phong. Không tồi, nếu là trước kia ta có thể cứ như vậy liền đánh chết ngươi, nhưng hiện tại tuổi tác xác thực đã lớn. Trên mặt Hồ Quang Ngạo lộ ra một tia cười lạnh, nói. Đánh lâu dài, ngươi chắc chắn thua rồi. Từ Hiền Thịnh nhíu mày, nói. Đánh lâu dài, ngươi đang nằm mơ, ý của ta là, ta muốn dùng chút thủ đoạn, dứt khoát đem ngươi giải quyết. Hồ Quang Ngạo sau khi nghe xong, đồng tử chợt co rút lại, lần nữa bày ra tư thế phòng ngự Thái Cực Huyền Vũ, trái tim như treo đến tận cổ họng. Từ Hiền Thịnh khinh thường nhìn mà hắn một cái, bước về phía trước một bước, đồng dạng bày ra tư thế trung bình tấn, nhưng hắn liền eo cũng khuất xuống dưới, hai tay co lại bên hông, giống như một đầu hùng sư vận sức chờ bộc phát. Ánh mắt phát ra quang mang ngoan lệ, còn muốn cản ta, chấm, Từ Hiền Thịnh bỗng nhiên thân thể hướng về phía trước nhảy lên, lấy tốc độ cực nhanh, bay đến trên đỉnh đầu Hồ Quang Ngạo. Hồ Quang Ngạo cấp tốc ngẩng đầu, phát hiện thân thể Từ Hiền Thịnh đã dừng lại ngay phía trên đỉnh đầu hắn, thân thể hướng lên trên, mặt hướng phía dưới, gò má gần trong ngay gang tấc, hai ánh mắt đối diện. Hồ Quang Ngạo trong lòng run lên, còn chưa kịp tránh né, liền nhìn thấy Từ Hiền Thịnh bỗng nhiên vươn hai tay, hoàn thành một cú lật vòng đem Hồ Quang Ngạo ném lên không trung. Từ Hiền Thịnh đứng trên mặt đất, tròng mắt hơi híp, nhìn Hồ Quang Ngạo trên bầu trời, hắn lần nữa đem thân mình ngồi xuống, hai chân dẫm trên mặt đất như khiến mặt đất nứt ra, hai nắm đấm toàn bộ nắm chặt đột nhiên nhảy lên. Thăng Long bạo liệt, Từ Hiền Thịnh hai tay đồng thời ra quyền, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, kình khí hòa cùng không khí, làm đôi tay hắn giống như quấn lên hai đầu cự long đang gào thét. Thần uy hiền hách khí thế kinh người. Hai quyền này trực tiếp đánh vào trên mặt Hồ Quang Ngạo, đem gương mặt hắn đánh đến vặn vẹo biến hình, mấy giây sau thân thể Hồ Quang Ngạo như thiên thạch rơi xuống, đập ra một cái hố to. Từ Hiền Thịnh chậm rãi đi tới trước mặt hắn, nhìn Hồ Quang Ngạo đang thoi thóp trên mặt đất, hắn thở hổn hển, nhếch miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu thức tâm pháp phòng ngự của ngươi này, tiền đề kiên quyết là phải ổn định hạ bàn, chỉ cần ta làm ngươi bay lên không trung, ngươi liền không có biện pháp nào cản lại ta đi. Hồ Quang Ngạo nằm trên mặt đất thoi thóp, gương mặt sưng vù, đã không thấy rõ diện mạo ban đầu của hắn, nói. Thăng Long uy danh, quả nhiên danh bất hư truyền, ta chịu phục, cùng loại võ đạo cuồng nhân như ngươi so đấu quyền cước là ta tự tìm cái chết. Từ Hiền Thịnh chậm rãi đem quyền đầu nắm chặt ngồi xổm trên mặt đất nhắm ngay hắn, nói ra. Cho nên ngươi hẳn là có thể thỏa mãn đi chết rồi à, Từ Hiền Thịnh đôi mắt hung ác một quyền hướng phía trên mặt hắn đánh tới. Nhưng, nắm đấm bay tới được một nửa, Từ Hiền Thịnh bỗng nhiên thở dốc một hơi, lồng ngực nóng lên, máu tươi cơ hồ muốn từ cổ họng phun trào ra ngoài. Từ Hiền Thịnh đành phải ngừng tay, đem nắm đấm thu về, đồng thời cũng đem mụn máu này nuốt xuống, không dám để cho Hồ Quang Ngạo nhìn ra dị dạng. Hỏng bét tiêu hao kinh khí quá lớn, có chút áp chế không được độc tố nội thể. Từ Hiền Thịnh đứng tại chỗ, hai tay đặt sau lưng, cố gắng duy trì trấn tĩnh. Hồ Quang Ngạo nằm trên mặt đất nhìn thấy một màn này, trên mặt liền lộ ra một tia cuồng hỉ, vội vàng từ dưới đất nhảy dựng lên, dùng hết toàn lực chạy như bay tới chỗ Tịch Chiêu Thanh cùng Từ Cảnh, hai tay phân biệt bóp lấy cổ hai người, đối với Từ Hiền Thịnh nói. Như thế nào, ngươi không còn khí lực rồi, ngươi dám lại động một chút ta liền lấy mạng tôn tử của ngươi. Hồ Quang Ngạo tuy cùng Từ Hiền Thịnh đánh nhau rơi vào hạ phong, là bởi vì đối thủ của hắn chính là Thăng Long. Bắt Từ Cảnh cùng Tịch Chiêu Thanh với hắn mà nói vẫn chính là quá đơn giản, đồng dạng như là nhấc lên hai con mèo nhỏ vậy. Cho dù hai người bọn họ ở thời kỳ toàn thịnh đứng trước mặt Hồ Quang Ngạo đã bị đánh đến nửa tàn này, cũng không có một chút khả năng đánh trả. Từ Hiền Thịnh nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, ta không còn khí lực, ngươi tin hay không ta hiện tại liền tới giết ngươi. Từ Hiền Thịnh cường chống một hơi, hai tay chắp sau lưng, khí thế vẫn mười phần như cũ mà nói. Hồ Quang Ngạo cười lạnh một tiếng, nói. Người nếu là còn khí lực vừa rồi không có khả năng ngươi sẽ thu hồi một quyền kia. Cũng không có khả năng để cho ta vượt lên trước một bước bắt lấy tôn tử của ngươi. Từ Hiền Thịnh trong lòng khó thở nhưng trên mặt vẫn như cũ bảo trì bình thản nói. Ta là nghĩ nếu đem tông chủ Kháng Kim tông ngươi giết ở chỗ này, mặc dù đem các ngươi toàn bộ diệt khẩu, các tông môn khác chỉ sợ cũng sẽ nhìn ra manh mối, chỉ sợ sẽ khiến cho sóng to gió lớn nổi lên cho nên ta mới giữ lại tính mạng cho ngươi. Ha ha ha, nực cười, Hồ Quang Ngạo hiển nhiên không phải dễ dàng bị lừa như vậy, mở miệng nói. Từ Hiền Thịnh, ngươi có giỏi liền tới đây giết ta. Ngươi chính là không còn khí lực rồi. Từ Hiền Thịnh cười to một tiếng, thần sắc kiêu căng nói. Vậy ngươi hiện tại liền động thủ đem tôn tử của ta giết đi. Ta đảm bảo ngươi sẽ không thể còn sống mà rời khỏi Nam Thành. Ngươi, Hồ Quang Ngạo sắc mặt thu lại, nghiến răng nghiến lợi nhìn Từ Hiền Thịnh. Hắn đương nhiên không dám đánh cực giết Từ Cảnh, hắn không thu được bất luận chỗ tốt nào, vạn nhất Từ Hiền Thịnh này không phải là đang hù người, hắn có khả năng thật sẽ bỏ mạng tại đây. Vậy ngươi muốn như thế nào? Hồ Quang Ngạo rốt cuộc thỏa hiệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem tôn tử của ta thả ra, sự tình hôm nay coi như chưa hề phát sinh qua, đồng thời, ngươi cũng phải hướng những tông môn khác giữ bí mật. Đổi lại, ta có thể tha cho ngươi cùng 8 cái đệ tử kia một mạng. Từ Hiền Thịnh thản nhiên nói. Hồ Quang Ngạo cắn răng nói, Từ Hiền Thịnh ngươi khinh người quá đáng, ta tổn thất hơn 100 tên đệ tử, ngươi muốn ta xem như không có chuyện gì. Ta cùng ngươi cá chết lưới rách. Dứt lời, Hồ Quang Ngạo một tay nhấc lên, Từ Cảnh lập tức bị treo lên không trung, ho khan liên tục. Chờ một chút, vậy ngươi muốn thế nào? Từ Hiền Thịnh vừa thấy hắn thật muốn giết Từ Cảnh, vẫn là khẩn trương lên, đánh vỡ bình tĩnh trước đó. Hồ Quang Ngạo cười lạnh một tiếng, đem Từ Cảnh lần nữa buông xuống, nói. Ta muốn tôn tử của ngươi đem tâm pháp cùng sở học trận pháp của hắn đều viết ra. Sau đó lại để cho ta hủy đi kinh mạch của hắn, về phần nữ nhân bên cạnh này, ta muốn giết nàng, đền mạng cho các đồ đệ của ta. Chấm, Từ Cảnh cùng Tịch Chiêu Thanh nghe xong, trong lòng đều là mất hết can đảm. Cách làm ngoan độc của Hồ Quang Ngạo này, không thể nghi ngờ là so với đồng thời muốn giết bọn họ còn khó chịu hơn, thật sự là một cái kết cục xấu nhất. Từ Hiền Thịnh liếc mắt nhìn Từ Cảnh cùng Tịch Chiêu Thanh một chút, đem ánh mắt bỏ vào trên người Tịch Chiêu Thanh, nhìn chăm chăm nàng một hồi lâu. Cuối cùng, Từ Hiền Thịnh sau khi suy xét tựa hồ làm ra một cái quyết định, mở miệng nói. Chúng ta là một cuộc giao dịch thế nào? Không có đàm luận, mục đích của ta chính là cái ta vừa nói. Hoặc là cá chết lưới rách, hoặc là chiếu theo ta nói mà làm. Hồ Quang Ngạo cố chấp nói. Người trước hết nghe ta nói rồi lại làm ra quyết định cũng không muộn, ngươi nhất định sẽ chấp thuận. Ta dám đưa ra điều kiện, liền có tự tin khiến ngươi đáp ứng, cách chương.